cách đây vài năm, các bạn trẻ ở châu Âu có làm một cái video clip và được đăng tải trên YouTube, kể một cái câu chuyện là có một ông lão mù ngồi ở bên vệ đường và ông ta xin ăn. Phía trước có để một cái tấm giấy lớn, tấm giấy cạc tông, trên đó có ghi hàng chữ là Has compassion, I am blind, xin mở lòng từ bi, tôi bị mù. Và đường phố hôm đó tấp nập người qua lại, mà có vẻ như là không có ai để ý tới sự có mặt của ông lão hết. Thỉnh thoảng cũng có vài người ném cho ông lão vài đồng bạc cắt, và những cái đồng bạc đó nó cũng văng ra ngoài tại vì người ta vội vàng quá. Thì mãi đến xế trưa, có một anh chàng thương gia ăn mặc lịch lãm, xách cặp táp đi ngang qua, và anh ta dừng lại trước mặt ông lão. Ông lão sờ lên đôi giày của anh chàng thương gia đó, và ông lão mừng thầm tại vì ông lão biết đôi giày này còn mới và rất là tốt, có thể đây là một người giàu có và có thể giúp cho ông lão vượt qua cơn đói ngày hôm nay. Nhưng mà thay vì đưa tay vào túi để lấy tiền ra cho ông lão, thì anh chàng thương gia trẻ này lấy ra cây viết và ghi một cái hàng chữ phía sau cái tấm cạc tông đó, và để cái hàng chữ đó quay ra phía trước, rồi anh chàng đứng lên bỏ đi, để lại cái sự tiếc nuối rất lớn, một cái sự hụt hẫng rất lớn của ông lão. Nhưng mà có một điều kỳ diệu xuất hiện là sau đó chẳng bao lâu, bỗng nhiên mọi người dừng lại cho tiền ông lão rất nhiều. Người ta xúm nhau cho tiền ông lão, từ những đồng bạc lẻ cho tới những tờ tiền lớn, rồi kể cả những đồng tiền đó tràn ra khỏi lon luôn. Ông lão mừng quá, hạnh phúc quá, và cộng thêm cái sự hoang mang tột độ, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Thì vài giờ sau, anh chàng thương gia trẻ nọ có cơ hội quay trở lại cái con đường đó và tạt ghé ngang qua xem kết quả như thế nào. Thì ông lão mù lại sờ lên đôi giày và biết đây là vị ân nhân của mình. Ông lão liền hỏi, anh đã làm cái gì vậy? Anh chàng thương gia trẻ mỉm cười nói, thật ra tôi có ghi một cái câu, nó đồng nghĩa với cái câu của ông thôi, nhưng mà cái cách diễn đạt có khác. Và cái câu của anh ta là, today is a beautiful day, but I can't see it. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng mà tôi không thể nhìn thấy được. Cái câu đầu đó là nó có tính chất xin xỏ, xin các vị hãy mở lòng từ bi, tôi bị mù. Với một cái xã hội bận rộn như thế này, với một xã hội người ta sống thực dụng cái kiểu này, thì kêu gọi lòng từ bi có thể là một cái thứ rất là xa xỉ. Cho nên anh chàng này có thể làm cái marketing rất là giỏi. Anh ta biết ghi một cái câu như thế nào để mà đánh động vào cái sự chú ý của người khác. Mà muốn người khác chú ý thì nó phải có quyền lợi. Thế cho nên là anh chàng đã ghi một cái câu rất là thực tế. Đó là, hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng mà tôi không nhìn thấy được. Đây là một món quà mà ông lão muốn hiến tặng mọi người. Đó là ông lão muốn thức tỉnh mọi người, nhắc cho mọi người nhớ rằng, bạn đi đâu mà vội vậy? Bạn cần phải biết rằng bạn đang có một ngày đẹp trời, một điều rất là tuyệt vời. Tại vì các bạn biết, ở châu Âu hay là ở bên Mỹ đó, mùa đông thường kéo dài tới 3-4 tháng, lạnh kinh khủng. Và mỗi khi mà có một ngày nắng lên giữa mùa đông thì người ta reo hò lên, hôm nay trời đẹp quá. Nhất là Alaska, các bạn biết mùa đông chỉ có 4 tiếng là ban ngày thôi, 20 tiếng là ban đêm. Cho nên cái sự có mặt của mặt trời nó quý giá vô cùng. Vậy cho nên mỗi khi mà một ngày nắng đẹp là người ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà chiều sâu của cái lời nhắc nhở đó, ông lão muốn đánh thức mọi người rằng, này bạn, bạn đang sở hữu một đôi mắt còn nguyên vẹn. Một đôi mắt mà bạn có thể nhìn thấy được tất cả vẻ đẹp trên thế gian này. Một đôi mắt mà bạn có thể nhìn thấy được gương mặt của người bạn thương, bạn rất là may mắn. Còn tôi không có cái diễm phúc đó, tôi không thể nhìn thấy được. Thì những người đi qua đường được nhắc nhở hôm nay là một ngày nắng đẹp đã đành rồi, nhưng mà họ cảm thấy được nhắc nhở rằng họ đang sở hữu một điều kiện của hạnh phúc, đó là một đôi mắt còn nguyên vẹn. thì khi người ta cho tiền ông lão là vì người ta vừa cảm thấy tội nghiệp cho ông lão, là ông lão không có cái điều kiện như mình, mà người ta cũng để cảm ơn ông lão đã nhắc nhở cho mọi người biết rằng dù cho chúng ta đang đi tìm hạnh phúc, nhưng mà chúng ta vẫn đang có những điều kiện của hạnh phúc. Bạn biết không, nếu tối nay bạn về nhà, bạn lấy xuống một tờ giấy và bạn ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà bạn đang sở hữu đó, từ một đôi mắt sáng nè, một đôi chân còn lành lặn giúp bạn có thể đi đứng chạy nhảy khắp mọi nơi, một đôi tay như là một phép màu có thể giúp bạn vẽ rồi nấu ăn rồi trồng trọt rồi sơn sửa rồi đánh máy vân vân, rồi còn một sức khỏe rất là tốt, bạn có một cái vốn hiểu biết tương đối đủ để cho bạn có thể tiếp xúc với mọi người trên cuộc đời này, bạn có những người thân yêu, bạn có công việc ổn định. Thế thì bạn thức suốt đêm để bạn ghi hết những cái điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có, tôi nghĩ một trang giấy là không đủ. Nhiều lắm. Chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, thế nhưng chúng ta vẫn thường than, tôi là cái người khổ nhất ở trên đời. Mà khổ nhất mới chịu nha, khổ nhì là không chịu. Ai cũng dành phần được khổ nhất hết. Tôi có nhớ là trong một cái lớp học về phân tâm học ở bên Mỹ, có một vị giáo sư già lấy một cái tờ giấy trắng đưa lên và ông ta chấm một cái chấm đen ở trong đó. Ông ta hỏi các bạn có thấy gì không, thì cả lớp khoảng 30 học sinh nói dạ thấy một cái chấm đen. Giáo sư buồn rầu lắc đầu nói trời đất ơi, một khoảng trống mênh mông đây mà không thấy, mà sao chỉ thấy có một chấm đen thôi vậy. Chúng ta ai cũng có những cái khó khăn, đã từng có những cái khó khăn và đang có những cái khó khăn. Nhưng mà nếu chúng ta bình tâm một chút xíu, ngồi nhìn lại, thì những cái khó khăn mà chúng ta đang có nó chỉ bé xíu so với những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Những cái điều kiện bất như ý nó đang có mặt và nó phải luôn luôn có mặt, tại vì nó xảy ra theo cái lẽ tự nhiên của nó mà. Nhưng mà nó đang có mặt với chúng ta rất là ít so với những cái điều như ý mà chúng ta đang có. Vì vậy cho nên là sự sai lầm của chúng ta là chúng ta chỉ nhìn chăm bẩm vào những cái khó khăn của mình, những cái yếu kém của mình, và chúng ta quên mất những cái ưu điểm, những cái lợi thế, những cái gì mà chúng ta đang sở hữu được. Giống như ban đêm các bạn nhìn vào cái vũng tối đen kịch đó, các bạn rất là sợ hãi, các bạn có thể tuyệt vọng. Nhưng mà nếu các bạn đổi hướng nhìn, nhìn ngửa lên trời, các bạn sẽ thấy các vì tinh tú vẫn còn lấp lánh ở trên đó. Chỉ cần đổi hướng nhìn thôi, từ một cái vùng tối chuyển qua một cái vùng sáng, rồi khi bạn bắt đầu thưởng thức được cái vẻ đẹp lấp lánh của các vị tinh tú đó, các bạn sẽ không muốn nhìn vào cái vùng tối đó nữa. Mà thậm chí bạn còn có thể tỉnh ngộ ra rằng quả thật là bóng tối phải có mặt để nó tôn vinh các vì sao trên kia. Nếu mà không có bóng tối, làm sao bạn thấy được các vị tinh tú ở trên đó. Cho nên những cái khó khăn, những cái điều bất như ý nó bắt buộc phải có mặt trong cuộc đời này, bắt buộc phải rượt đuổi theo bạn, tồn tại trong cuộc đời của bạn. Để làm gì? Điều kiện đầu tiên, cái giá trị đầu tiên của nó là để tôn vinh giá trị của hạnh phúc, để bạn ý thức được cái gì là hạnh phúc. Nó nhắc nhở mình nhớ cái gì là hạnh phúc. Giống như khi bạn đói, các bạn có bao giờ nhịn đói 2-3 ngày mà không ăn chưa? Nếu mà nhịn đói như vậy rồi, có chứ. Khi mà chúng ta nằm trong bệnh viện, chúng ta nằm trên giường bệnh ăn cháo thôi, hoặc là chỉ uống sữa thôi, cái ngày mà chúng ta được ăn trở lại thì hạnh phúc vô cùng. Thành ra ăn là một điều kiện của hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta rất coi thường bữa ăn, ăn rất là cẩu thả, ăn rất là vội vàng, vừa ăn vừa xem tivi, vừa ăn vừa nghe điện thoại, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, làm như là chúng ta không cần ăn. Mà không ăn là chết. Và khi mà các bạn ở những cái nước như là châu Âu hay Mỹ, thậm chí ngoài Bắc, chúng ta trải qua những cái trận giá rét mùa đông lạnh thấu xương như vậy, để khi mà mùa đông tới, các bạn quý giá cái ấm áp của mùa xuân đến, phải trải qua những cái khó khăn như vậy để nó nhắc chúng ta nhớ lại những cái điều kiện của hạnh phúc. Hoặc là khi chúng ta chia lìa, chúng ta không có cơ hội sống với nhau nữa, thì khi gặp nhau lại, chúng ta sẽ thấy quý giá nhau vô cùng. Cho nên các bạn nếu mà sống chung với nhau thấy không có quý nhau nữa đó, thì mỗi người nên tách ra một góc, xách gói đi vài ngày, để làm gì? Để quý nhau trở lại. Cho nên cái điều kiện căn bản của hạnh phúc là gì? Là bạn phải nhớ bạn đang có cái gì, bạn đang có điều kiện của hạnh phúc. Chứ có mà bạn không nhớ làm sao bạn có hạnh phúc được, phải không? Thí dụ như bạn có đôi mắt, bạn không nhớ bạn có đôi mắt luôn rồi đó, thì làm sao bạn thấy được cái hạnh phúc của một người có được đôi mắt, có thể nhìn được mọi thứ trên thế gian này. Nhưng mà bạn ngồi gần người mù, ngồi bên cạnh người mù, bạn sẽ thấy điều này rất là rõ ràng. Đến nỗi mà phải đem một người mù trước mặt bạn, bạn mới chịu chấp nhận có đôi mắt là một điều kiện hạnh phúc. Còn mà không có người mù bên cạnh, bạn mỉm cười, bạn nói trời đất ơi, trên đời này có bao nhiêu thứ là quan trọng, ở đó mà đi nói đôi mắt là điều kiện của hạnh phúc, như là kinh tế nè, như là chứng khoán nè, như là tình yêu nè, như là vân vân, nhiều thứ. Mà chúng ta quên mất rằng có những điều kiện rất là đơn sơ mà nó cũng góp phần nên hạnh phúc của chúng ta. Mà nếu không có nó, chúng ta sẽ khổ đau vô cùng. Các bạn thử nghĩ, một ngày nào đó bạn có mọi thứ, bạn thành đạt, bạn có quyền lực, bạn có rất nhiều tiền, bạn có người thương bên cạnh, nhưng mà bạn không còn đôi mắt sáng. Đeo kính cận 7 độ là muốn chết rồi, phải không? Bỏ ra là thôi, chịu thua. Mà vì một cái biến cố nào đó, bạn không còn nhìn được những cái sản phẩm của mình, những thành quả của mình, thì tôi hỏi bạn làm sao bạn có hạnh phúc? Bạn có tin rằng một cái người mù mà có tất cả những tài sản trên thế gian này là cái người hạnh phúc không? Ở đây đôi mắt chỉ là một ví dụ điển hình để tôi muốn nhắc nhở với các bạn rằng hạnh phúc là một điều rất là giản dị, với điều kiện là chúng ta phải có cái sự tỉnh thức, awareness, phải có cái sự nhận biết, đừng có bị đắm chìm vào những cái ham muốn của mình hay là những cái dự án, những kế hoạch để rồi chúng ta dẫm đạp lên hạnh phúc mà đi mỗi ngày. Vậy thì cái điều kiện thứ hai của hạnh phúc á, mà theo cái thấy của tôi á, đó là hạnh phúc á, trước khi tôi định nghĩa cái hạnh phúc theo cái ý thứ hai á, thì tôi muốn nói với các bạn rằng mỗi chúng ta ai cũng có quyền định nghĩa hạnh phúc một cách khác nhau. Bạn có thể định nghĩa rằng hạnh phúc khi bạn được ăn một cái tô phở bạn rất là thích, bạn cũng cảm giác hạnh phúc. Hoặc là bạn mua được cái áo hàng hiệu bạn thích, bạn chờ cuối tháng lãnh lương rồi bạn mới thể mua được nó, cho nên mua được xong rồi bạn cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Rồi hạnh phúc của bạn là sắm được chiếc xe đời mới. Rồi bạn sở hữu được căn hộ đắt tiền ở một cái chung cư nào đó sang trọng. Rồi bạn có thể cưới được người bạn thương, cái người mà bạn đã để ý 5-7 năm trời rồi mới cưới được, cũng đã van xin nài nỉ rồi, cũng phải vượt qua biết bao nhiêu cái hàng rào cản trở rồi thì bạn mới cưới được. Nhưng bạn biết không, cưới mới có 1 năm thôi là bạn nhìn không có vô. Mà ngày xưa bạn dám tuyên bố là không cưới được em là anh sẽ tự tử anh chết. Ngày xưa là không nhìn em là anh ăn không nổi, mà bây giờ nhìn em là anh ăn không nổi. Vậy tôi hỏi bạn nè, trong trường hợp này bạn phải làm sao? Thí dụ như bạn mua chiếc áo hàng hiệu, bạn không thích nó, bạn đổi cái áo khác, bạn đổi màu khác, đổi nhãn hiệu khác. Còn bạn cưới người này rồi bạn làm sao? Hay là bạn đổi người sao? Thế cho nên là có một vấn đề nữa là khi chúng ta đang sở hữu những điều kiện hạnh phúc thì có một cái mối đe dọa nó ập tới, đó là sự thay đổi ở bên trong. Bạn chán chường, bạn không còn thích nữa. Hỏi tại sao anh không thích em nữa? Không thích thì không thích, chứ hỏi tại sao? Không cắt nghĩa được. Không thích là không thích. Cái hồi đó hỏi tại sao anh thích em? Thích thì thích chứ không cắt nghĩa được. Tình yêu mà ai đi cắt nghĩa. Còn bây giờ hỏi tại sao anh không thương em nữa? Không thương thì không thương. Có nghĩa là mình chỉ đi theo cái cảm xúc của mình. Mà các bạn dám tin tâm mình không? Hồi trước, 3 năm về trước, bạn nghĩ bạn tới được cái vị trí này nè, lên tới cái chủ tịch tập đoàn này nè, là bạn hạnh phúc. Bạn nghĩ là bạn sẽ là người hạnh phúc nhất ở trên đời. Bạn đã từng nghĩ như vậy. Và bây giờ bạn đã là cái người như vậy. Bạn đã tốt nghiệp ra trường rồi, bạn đã có việc làm ưng ý rồi, bạn đã thỏa niềm đam mê của mình rồi, bạn là người hạnh phúc. Điều đó đúng, bạn đã từng hạnh phúc. Nhưng mà bao lâu? 7 ngày, 3 tuần lễ, 1 tháng, 3 tháng, hay là 1 năm, 2 năm? Chắc là không có đâu. Chưa có hạnh phúc nào mà cái dòng cảm xúc nó chảy dài suốt từ ngày này qua ngày khác, từng ngày qua từng khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác cả. Bạn biết không, từ cái điểm A xuất phát tới điểm B mà có hạnh phúc đó, bạn khổ kinh khủng lắm. Giống như các bạn biết TEDx Bến Thành tổ chức một cái buổi cho chúng ta gặp gỡ nhau đây là 8 tháng trời. Vậy thì cái thành công thường chúng ta hay đặt vào điểm điểm mà chúng ta đang đi đến, cuối một con đường, hay là cái điểm mà chúng ta đang vạch ra từ A đi tới B. Chúng ta bỏ rất nhiều cái cơ hội để hưởng hạnh phúc đi từ A tới B. Chúng ta chỉ nghĩ rằng ở B nó có hạnh phúc thôi. Và chúng ta đi với tốc độ rất là nhanh, rất là vội, rất là hờ hững, rất là vô tâm, bỏ qua rất nhiều điều kiện khác của hạnh phúc. Chúng ta chỉ lấy một ví dụ này ra để nói tới những cái vấn đề khác trong cuộc sống mà ai trong chúng ta cũng vấp phải, là chúng ta luôn đặt ra kế hoạch, đặt ra dự án, đặt ra những cái điều mà mình phải đạt được để rồi chúng ta bỏ cái chặng đường đó. Một tuần lễ không có hạnh phúc, 2 tuần lễ sống trong sự căng thẳng mệt mỏi, 3 tuần lễ cãi vã giận hờn nhau, 4 tuần lễ là chạy điên chạy nước rút, 5 tuần lễ vân vân và vân vân, cứ như vậy thôi, không thấy hạnh phúc đâu hết. Để chúng ta chờ đợi cái ngày này nè, cái ngày này là cái ngày của hạnh phúc. Mà hồi nãy một số cái sơ suất kỹ thuật là tiên cũng đánh phập phồng dữ lắm rồi, không biết chương trình này diễn ra kết quả như thế nào. Kể cả chúng ta ngồi đây rồi mà cũng còn chưa có hạnh phúc nữa, rồi sống chương trình rồi cũng chưa có hạnh phúc, phải đợi phản hồi, để ý kiến chung của mọi người. Nếu mọi người khen thì chúng ta mới hạnh phúc được, mà chê một cái là đau khổ luôn. Ở đây tôi không phải là đang cố ý gọi là dìm hàng các bạn của TEDx Bến Thành, cái từ này tôi mới học được khi về Việt Nam, từ dìm hàng. Mà tôi muốn nhờ vào ví dụ của các bạn để tôi muốn đánh thức mọi người rằng thật ra không có con đường nào đi tới hạnh phúc đâu, mà hạnh phúc chính là con đường. Đây là câu nói của Đức Phật: There is no way to happiness, happiness is the way. Nghĩa là bạn đừng có tin rằng đây mới có hạnh phúc, nó mạo hiểm lắm, bạn phải có hạnh phúc ngay từ bây giờ. Không có cái chuyện mà đi tới B rồi thì bạn sẽ hạnh phúc vĩnh viễn. Bằng chứng là B là cái chiếc áo hàng hiệu đó, bạn nhớ không? Bằng chứng B là cái căn nhà đó, bạn nhớ không? Bằng chứng B là cái bằng cấp đó, bạn nhớ không? Bằng chứng B là cái người ấy, bạn có nhớ không? Tại sao bây giờ bạn nói bạn không có hạnh phúc gì hết? Rồi bạn muốn C nữa, rồi bạn muốn D. Đi tới B thì bạn lại muốn C, đi tới C thì bạn muốn D. Vậy thì cuộc đời chúng ta là một chuỗi hành động, đó là chạy tới một điểm hạnh phúc được một chút rồi chạy tiếp, mà thời gian chạy là thời gian của không hạnh phúc. Thì điều đó nó rất là hoang phí, trong khi nếu chúng ta biết cách thì chúng ta có hạnh phúc ngay từ bây giờ. Nó cần chất liệu gì? Nó cần chất liệu của sự tỉnh thức, để nó nhắc nhở bạn rằng bạn B cũng quan trọng, B cũng là điều kiện của hạnh phúc, nhưng không nhất thiết bạn bỏ cái quãng đường từ A cho tới B. Bạn cứ tới B, tôi không có cản đường bạn, bạn cứ đi về những kế hoạch, những dự án của mình, bạn cứ phát triển. Nhưng mà trước khi bạn tin rằng bạn có thể nắm bắt những điều kiện trong tương lai, mà bạn tin rằng những điều kiện đó có thể làm cho bạn có hạnh phúc, thì bạn phải nắm bắt những điều kiện của hiện tại. Tại sao? Tại vì trong quá khứ bạn đã từng nghĩ những điều kiện của hiện tại là hạnh phúc, mà nó thật sự là những điều kiện của hạnh phúc, tại sao bạn không cảm nhận được? Tại vì bạn đang lo cái khác. Cái vấn đề là ở đó, bạn đang có điều kiện hạnh phúc thì lại bạn để ở đó, rồi bạn đi lo cái khác, bạn mua nhà rồi bạn ở ngoài đường không à. Cho nên chúng ta cũng phát triển, chúng ta cũng vươn lên để sánh vai với các bạn bè trên thế giới về kinh tế. Nhưng mà chúng ta đừng quên, chúng ta đang đứng ở vị trí có hạnh phúc để đi tới cái hạnh phúc hơn, chứ không phải là chúng ta đang đứng vị trí không có hạnh phúc gì hết. Mà cái mà chúng ta cho là hạnh phúc hơn nó cũng rủi ro lắm, không có lấy gì làm chắc cả. Những người đã đi tới đỉnh vinh quang rồi vẫn cô đơn như thường, vẫn hụt hẫng như thường, vẫn điên loạn như thường, vẫn đánh mất sự sống như thường. Vậy thì khi mà chúng ta nói tới thành công á, thì thường chúng ta hay nói tới cái chuyện mà thành công về mặt kinh tế, là bạn phải có quyền lực, phải có địa vị, bạn phải chứng tỏ được bản thân bạn. Thì tôi nghĩ đó cũng là một phần của hạnh phúc. Như tôi đã nói, các bạn có quyền định nghĩa hạnh phúc là cái gì, nhưng mà trong sâu thẳm mỗi một con người chúng ta lại có những nhu cầu khác. Bạn có thể biết nó hoặc giả vờ không biết, hoặc là bạn không hề biết luôn. Đó là gì? Nó cần tình thương, nó cần những mối quan hệ tốt đẹp, nó cần được chia sẻ, cần được lắng nghe, cần được nâng đỡ, và nó lại cần được những trạng thái tĩnh lặng, bình an. Mà thật ra đó, cái mà có thể gọi là true happiness, hạnh phúc chân thật, là khi trong lòng bạn tại thời khắc đó chấp nhận tất cả mọi thứ, bằng lòng với tất cả mọi thứ, không còn muốn cái gì nữa, dù đó là những cái muốn nhỏ nhặt nhất, thì đó là trạng thái của hạnh phúc thật. Là trạng thái bạn cảm nhận được những cái gì mà bạn đang đối diện với nó, đang tiếp xúc với nó. Thí dụ như bạn đang ngồi trước người thương của mình và bạn không có suy nghĩ gì hết, không suy nghĩ tới quá khứ, không suy nghĩ tới tương lai, thì bạn mới cảm nhận được sự có mặt màu nhiệm của người thương mình, thì bạn mới có hạnh phúc chứ. Chứ người thương mình đã là một điều kiện của hạnh phúc rồi, mà khi ngồi đó các bạn nhấc điện thoại, bạn nhìn đồng hồ, bạn ngó lên trời, bạn ngó chỗ khác, bạn không thấy được sự có mặt của người thương của mình, thì làm sao bạn có hạnh phúc được? Vậy thì cái điều kiện của hạnh phúc đó là gì? Bạn phải cảm nhận được nó, và muốn cảm nhận được nó, bạn phải có mặt trong hiện tại, bạn phải bớt căng thẳng, bạn phải bớt lo lắng, mà muốn bớt căng thẳng, bớt lo lắng thì phải bớt ham muốn. Ham muốn không phải để tạo ra hạnh phúc đâu bạn, đôi khi ham muốn nó cản đường cho hạnh phúc. Bỗng dưng có một cái người thương rất là tuyệt vời, cái ham muốn nó xuất hiện, ta hạnh phúc, ham muốn cái khác. Thế vậy cho nên là chúng ta cũng cần thành công về kinh tế, nhưng mà chúng ta cũng cần những cái thành công khác. Bạn có cần trở thành một cái người đàn ông của gia đình không? Một cái người luôn luôn có sẵn một bờ vai vững chãi để cho người thương mình tựa vào mỗi khi gặp những khó khăn, gặp cơn nguy khốn không? Bạn có khả năng truyền thông được các thành viên trong gia đình không? Bạn có khả năng tháo gỡ những khó khăn của nhân viên, của những người bạn, của những cái mối liên hệ của bạn không? Đó cũng là một dạng tài năng, đó cũng là một dạng để bạn cần phải thành công. Mà tôi lại cho rằng thành công cái này nó có cái độ bền vững hơn là thành công cái kia. Và lần này về Việt Nam tôi lại được nghe tới nghe lui rất là nhiều cái gọi là phát triển bền vững. Tức là nó đang nhấn mạnh cái chuyện có nhiều thứ dởm quá. Nhiều thứ đó mới lấp lóe hào quang đó đã tắt mất tiêu. Cho nên là người ta muốn duy trì cái đó nó dài hơn. Chứ nên có hạnh phúc là phải có hạnh phúc chân thật nữa. Có happiness rồi phải có true happiness nữa thì mới được. Có love rồi phải có true love nữa. Cho nên là chúng ta đang nói tới cái mà bền vững, cái true, cái chân thật đó. Chứ còn nếu mà định nghĩa hạnh phúc là được có cái áo hàng hiệu, hay là có chiếc xe đời mới, có một cái nhà mới, hay là có một cái người mình yêu thích, thì nó chỉ là một cái thứ happiness, một cái cảm giác thỏa mãn, một cái satisfaction thôi. Nhưng mà cái được gọi là true happiness, hạnh phúc thật, thì nó phải đến từ bên trong, chứ không phải đến từ bên ngoài. Đến từ bên trong nghĩa là sao? Nghĩa là bạn, trong khoảnh khắc đó, bạn phải có sự bình an, bạn phải có sự thư giãn, bạn phải có sự tĩnh lặng, thì bạn mới thưởng thức được những điều kiện của hạnh phúc. Điều kiện hạnh phúc đã sờ sờ ra đó rồi, nhưng mà bạn có thưởng thức được hay không mới là vấn đề. Tôi có quen một cô thiền sinh này, cô đã đang dạy ở một cái trong trường cục hàng không, cao đẳng cục hàng không. Cô đã nói với tôi rằng, thưa thầy, con có tất cả mọi thứ. Con có sắc đẹp, con có quyền lực, con có đủ tài sản hết, mà con không có cảm nhận được cái gì là hạnh phúc hết. Chết chưa? Bạn đang lao như điên đi về điểm B, để khi bạn tới điểm B rồi, cái tim của bạn nó nát nhầu, nó vỡ vụn hết. Lúc nào nó cũng căng thẳng, lúc nào nó cũng mệt mỏi, lúc nào nó cũng nghi ngờ người khác, lúc nào cũng tức giận lên. Tại vì mình là người thành đạt, mình có quyền tức giận chứ. Mình la hét nhân viên được thì mình phải la hét những thành viên trong gia đình mình được chứ. Và rồi, chính cái trái tim này là cái cơ quan duy nhất để cảm nhận cái gì là hạnh phúc thì không xài được. Trong khi điều kiện hạnh phúc thì đủ đầy hết, mà cái cảm nhận hạnh phúc thì nó tả tơi, nó rụng rời hết. Vậy cho nên là tôi muốn đặt cho các bạn một câu hỏi. Đó là các bạn muốn phát triển những điều kiện của hạnh phúc Hay là các bạn muốn nuôi dưỡng một con tim, cái thứ có thể cảm nhận những điều kiện của hạnh phúc? Bạn muốn thành công, bạn muốn thành công về cái gì? Nếu bạn muốn thành công về business, về thương trường, về quyền lực, thì bạn có muốn thành công về cái bên trong không? Nếu mà bạn nói rằng bạn chỉ muốn thành công về cái bên ngoài thôi, làm sao để mọi người biết mình là ai, kính trọng và nể phục, hay là thương yêu thôi, thì tôi e rằng bạn không giữ được cảm giác đó lâu bền đâu. Tại vì cái đó nó tùy thuộc vào cái bên trong. Bên trong là cái điều khiển cái bên ngoài. Chắc có thể là tại vì tôi là nhà tu, tôi tu thiền cho nên là tôi cứ nhấn mạnh cái phần ở bên trong. Nhưng mà thật ra là tôi đã tiếp xúc với rất nhiều các bạn trẻ ở Tây Phương và về Việt Nam cũng vậy. Tôi đều nói với các bạn rằng các bạn có quyền đi theo con đường của mình, đi theo những đam mê của mình. Nhưng mà các bạn đừng có quên một điều rằng nếu bạn không biết cái gì có thể làm cho bạn hạnh phúc trong hiện tại, thì bạn đừng có bao giờ mơ rằng bạn có thể nắm được những cái trong tương lai mà bạn có hạnh phúc. Nếu chúng ta không biết cái gì trong hiện tại có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc, thì làm sao chúng ta biết được những cái gì trong tương lai có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc được. Thế cho nên khi mà nói về thành công á, thì có nhiều thứ để thành công đó. Bạn có thể ngồi lắng nghe người thương của mình được, bạn đã thành công. Lắng nghe mà không có phán xét, không có phản ứng, không có tức giận, lắng nghe hết lòng, bạn đã thành công. Bạn có thể ngồi rất là yên để thưởng thức một chén trà, để cảm nhận một ngày mới vừa lên, để bạn biết rằng xung quanh bạn còn rất nhiều giá trị của hạnh phúc, thì bạn đã thành công. Khi một cái khó khăn ập tới, bạn vẫn bình tĩnh để mà tháo gỡ những cái khó khăn đó, thì bạn là một người thành công. Bạn có thể đem tài năng của bạn, công sức của bạn để mà cống hiến cho mọi người, để giúp đỡ cộng đồng. Bạn là một người thành công bằng nhiều cách, chứ không nhất thiết là bạn phải có đạt tới vị trí đó, đạt tới cái quyền lực đó thì bạn mới được gọi là người thành công. Cho nên thành công mà phải có hạnh phúc thì mới chọn, và thành công mà không có hạnh phúc thì không chọn. Có vẻ như là xã hội ngày nay chúng ta đang nhập nhằng giữa cái chuyện là hễ thành công là hạnh phúc. Chưa chắc. Có nhiều người thành công mà không có hạnh phúc gì hết. Cho nên để có thể chọn một cái mẫu người lý tưởng và hoàn hảo nhất trong cái xã hội hiện đại này, thì chúng ta phải có cả hai, vừa thành công mà cũng vừa hạnh phúc. Câu hỏi vẫn còn, đó là làm sao để có thể vừa thành công mà cũng có vừa hạnh phúc. Thôi thì các bạn có ba sự lựa chọn. Một là vừa thành công vừa hạnh phúc. Hai đó là thành công mà không hạnh phúc. Ba, hạnh phúc mà không thành công. Ủa, có cái loại thứ ba nữa. Có cái loại mà hạnh phúc mà không thành công đó. Có đó bạn. Nhiều người không có giàu có lắm, không có quyền lực gì hết mà vẫn hạnh phúc như thường. Thì giờ bạn phải chọn. Cố nhiên là cái sự lựa chọn đầu tiên là tối ưu rồi, phải không? Ai cũng muốn vừa thành công vừa hạnh phúc hết. Nhưng bạn biết rằng là cái này nó còn tùy thuộc vào cái năng lực của mỗi người. Muốn thì ai cũng muốn như nhau hết, nhưng mà năng lực mỗi người mỗi khác. Có khi lực bất tòng tâm, muốn mà làm đâu có được đâu. Thế cho nên nếu mà mình biết rằng để vừa thành công mà vừa hạnh phúc thì nó khó quá, thì mình phải chọn hai cái còn lại, một trong hai cái. Thành công thôi cũng cần hạnh phúc, tại vì thành công nó cũng hạnh phúc vậy. Có nghĩa là mình chấp nhận những cái hạnh phúc ngắn hạn, hạnh phúc phải thay đổi. Còn cái sự lựa chọn thứ ba đó là hạnh phúc bền vững mà không có thành công lắm. Thì đây là cái quyền lựa chọn của các bạn. Có thể ở mỗi độ tuổi bạn sẽ có một sự lựa chọn khác nhau. Nhưng tôi cũng cảnh báo với các bạn trẻ luôn, bạn đừng có liều lĩnh chọn cái thứ hai. Có nghĩa là thành công đi rồi từ từ có hạnh phúc. Khi mà bạn để cho cái con tim của bạn nó ứa ra quá nhiều chất độc trên cái con đường đi tìm kiếm sự thành công, thì tới một độ tuổi nào đó bạn muốn quay trở lại để nuôi dưỡng nó, thì tôi e là rất là trễ. Tại vì cái tâm mình nó hư rồi thì rất là khó sửa. Những tác phẩm bên ngoài hư thì có thể sửa được, nhưng mà con tim mình một khi nó đã trở nên ích kỷ, nó trở nên độc tài, nó trở nên hận thù, nó trở nên lúc nào cũng đầy dẫy những sự căng thẳng mệt mỏi rồi, rất là khó sửa. Thì kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi rất là mong các bạn tối nay về cho mình cái cơ hội để mà ngồi xuống trầm lắng, để nhìn lại cái chặng đường mình đang đi qua, để mình có thể định vị được là mình đang đứng ở chỗ nào trên con đường của hạnh phúc. Mình đã thật sự có hạnh phúc chưa? Mình đã thật sự thành công chưa? Thành công theo cái nghĩa mà xã hội đang chờ đợi, những người thân mình chờ đợi. Nếu các bạn thấy mình chưa có thành công gì hết, đừng có buồn. Nếu các bạn đang còn một con tim có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra, bạn còn một con tim có thể yêu thương nâng đỡ người khác, bạn còn một con tim có thể cảm động trước những mảnh đời trái ngang và còn đủ sức để chia sẻ những gì trong khả năng của mình, thì bạn là một người hạnh phúc rồi. Bạn nên chấp nhận điều đó, an lòng về những điều đó. Còn những điều kiện của thành công, bạn cứ nỗ lực, nhưng mà bạn phải biết rằng một sự thành công nó phải đứng trên hàng triệu điều kiện ở bên ngoài nữa, chứ không phải chỉ ở nơi công sức của bạn không. Trước khi nắm bắt những thành công đó, bạn hãy hạnh phúc bây giờ đi. Xin chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công. Quê hương đi về trên mỗi bàn chân, bao nhiêu con đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này, an khắp mọi phương, niềm vui trải dài sự sống, tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa trời này đây. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng núi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng núi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân. Quê hương đi về trên mỗi bàn chân, bao nhiêu con đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu